Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 510, đánh lén ban đêm trong tiến hành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, hu hu, còi báo động ở căn cứ quân sự kéo vang lên. Đối với sĩ binh từ trong căn cứ qua lại, bọn họ vội vàng vàng ở trong trụ sở chạy tới chạy lui. Không ngừng nghe được mệnh lệnh. Từ nơi này lần chạy đến nơi đó. Nhưng là cũng rất khó khăn phát hiện địch nhân từ nơi nào công kích tới. Nhưng là cuối cùng máy ghi nhiệt phát hiện không ít bóng người. Bọn họ từ bốn phương tám hướng hướng căn cứ chen chúc tới. Ước chừng có hơn 20 người. Đúng vậy, bọn họ đang từ bốn bề vọt tới. Chúng ta đang đánh lén bọn họ. Nhưng là, bọn họ tốc độ rất nhanh. Hơn nữa chúng ta bắt đầu xuất hiện thương vong. Bên ngoài quan chỉ huy cùng thiếu tá gác nần duy trì liên lạc. Nhưng là báo cáo tiến vào đều không phải là tin tức tốt. Tướng quân, chúng ta từ bốn bề đừng bọn họ chảy vào. Gác nần sắc mặt có chút khẩn trương. Ta muốn tự mình đi chỉ huy. Chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Không, người phải đi không phải chỉ huy chiến đấu. Mà là bảo vệ tốt chúng ta căn cứ bí mật. Người lập tức dẫn một cái liên đội trọng binh canh giữ số 13 kho hàng địa điểm. Không có được ta mệnh lệnh. Người bất kỳ đến gần. Giết chết không bị tội. Tướng quân Vokak mặt đầy nghiêm túc vừa nói. Chết mấy người lính có lẽ không có quan hệ gì. Nhưng là một khi để cho những tên khốn kiếp kia lấy được đồ trong kho hàng số 13. Mình thì không khỏi không gặp phải tòa án quân sự xét xử. Nhất định sẽ cắn mình không thả. Dẫu sao tối hôm nay chính là mình ở hợp ý, miễn cưỡng chế trụ, điều tra, đúng vậy, tướng quân, ta sẽ an bài người đi làm chuyện này. Thiếu tá gác nần vừa nói, xoay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng là hắn ngay lập tức bị tướng quân Vokak gọi lại. Ngươi tự mình đi làm chuyện này. Tướng quân Vokak mặt đầy nghiêm túc nhìn hắn. Tướng quân, binh lính của chúng ta đang gặp phải công kích. Ta phải cùng bọn họ chung một chỗ. Thiếu tá gác nần chật vật ngoạ nguậy cổ họng. Sau đó nặn ra một câu nói. Ta muốn lưu ở các anh em ở giữa. Ngươi tự mình đi. Ta không muốn nói lần thứ hai. Tướng quân Vokak lên giọng. Lập tức, nhớ. Đây là sứ mạng của ngươi. Cũng là liên quan tới quân nhân vinh dự. Nếu như ngươi không phòng giữ được. Như vậy ở trên tòa án quân sự. Ta sẽ chở ngươi. Hai người chúng ta sẽ bị truy tố. Được rồi. Gác nần làm ra chật vật quyết định. Hắn đang áo mũ. Xoay người rời đi. Bóng đen không ngừng đột phá các binh lính phòng ngự. Cứ việc súng máy. Súng trường tự động thậm chí còn có súng phóng lựu đạn tiếng nổ không ngừng ở trong bầu trời đêm. Vang lên. Nhưng là bên trong vẫn là xen lẫn một số người tiếng kêu thảm thiết. Trung sĩ Jock. Mang người ngươi qua bên kia. Bọn họ cần tăng viện. Một người thiếu úy dẫn mấy người vội vàng vàng chạy đến York phòng thủ bên này. Hắn nơi này còn không có gặp phải công kích. Đi theo ta. Cùng ta tới. Thiếu úy vừa nói. Một người một ngựa liền chạy về phía trước. Cẩn thận. Trung sĩ York hô to một câu. Hắn thấy có 5-6 cái bóng đen bỗng nhiên lúc này giống như là từ lòng đất hạ nhô ra vậy. Một người trong đó bóng đen chính là đánh về phía tên kia thiếu úy. À thiếu úy phát ra một tiếng hét thảm. Cả người bị vứt ở không trung. Sau đó rơi trên mặt đất thời điểm. Phát ra nặng nề tiếng vang. Hắn cả người không nhúc nhích. Rất hiển nhiên. Hắn đã chết. Những cái kia bỗng nhiên xông tới bóng đen thật giống như không có phát hiện núp ở xây lên chiến. Hào góc trung sĩ Jock đã ở hắn bên người có chút run lẩy bẩy giây. Bọn họ chuyên tâm chu diệt đi theo tên kia thiếu úy mấy tên lính. Rất nhanh, trên đất gục đầy đất thi thể. Những người này còn chưa kịp bắn súng. Nhìn bóng đen từ mình trước mặt biến mất. Dây thở ra một cái thật dài. Lòng vẫn còn sợ hãi hướng về phía trung sĩ Jock nói. Đó là một ít gì quái vật. Đáng chết, giết người giống như là giết gà vậy dễ dàng. Là Taliban sao? Taliban không có như thế người lợi hại. Ngược lại là muốn từ trong địa ngục đừng thả ra ma quỷ. Đáng chết. Dây. Nhỏ giọng một chút. chúng ta lặng lẽ đi từ bên này. Đừng để cho bọn họ phát hiện chúng ta. Trung sĩ York vừa nói hướng về phía dây vẫy vẫy tay. Đánh cái từ bên trái đi tới động tác tay. Không, chúng ta ở chỗ này. York, bên kia đi cũng không giúp được. Dây nhỏ giọng vừa nói. Xem những người đó. Bọn họ giết người như thế dễ dàng. Chúng ta súng còn đánh bắn chúng bọn họ. Còn không bằng ở chỗ này. Chờ đợi thượng cấp ra lệnh đi. Dây vừa nói những lời này thời điểm. Cả người đều run rẩy. Hắn bị dọa sợ. Người ở chỗ này đi. Ta qua bên kia hỗ trợ. Trung sĩ York vừa nói. Nhìn dây một cái. Lặng lẽ miêu người. Hướng bên kia kho hàng đi tới. Hắn biết nơi đó là số 13 kho hàng. Đã lục tục có người tại chiều bên kia di chuyển. Nhìn dáng dấp là bị người điều qua. Bỗng nhiên một đạo cột sáng theo bắn tới York trên người. Hắn ngay lập tức giơ lên mình súng trường tự động. Tỏ ý là người mình. Sau đó liền thấy một người liền quân sĩ trưởng hướng về phía hắn vẫy tay. Để cho hắn nhanh chóng tới. Kho hàng bốn phía cũng lũy thế liền công sự phòng thủ. York thật nhanh chạy tới. Sau đó nhanh chóng chui vào công sự phía sau. Ngồi xuống. Quân sĩ trưởng. Trung sĩ York kêu một tiếng. Người ngươi đâu? Chúng ta cần người làm. Quân sĩ trưởng hướng về phía York nói. Thật xin lỗi. Sếp, ta vốn là có hai người. Nhưng là có một người bị dọa sợ. Ta để cho hắn lưu lại. Bây giờ chỉ còn lại ta một người. Bên kia, bọn họ có thể từ bên kia tới. Mới vừa rồi bọn họ tiêu diệt một cái thiếu úy cùng hắn mấy tên bộ hạ. Có lẽ liền sắp tới. Nếu như bọn họ mục tiêu là nơi này. Đúng vậy, bọn họ mục tiêu chính là chỗ này. Quân sĩ trưởng gật đầu một cái. Sau đó liền thấy một người thiếu tá vội vã chạy tới. Quân sĩ trưởng nhanh chóng đứng lên. Thuận liền đối với trung sĩ York nói. Ở chỗ này, ta đi nhìn chúng ta một chút sốt cuộc nên làm cái gì. Cuối cùng có một sĩ quan cao cấp tới. Hắn nói cao cấp thời điểm. Lời nói bên trong tràn đầy châm chọc mùi vị. Tên kia quân sĩ trưởng mới vừa rời đi không tới 5 phút. Trung sĩ York nằm ở xây lên công sự lên thời điểm. Liền nghe được một tiếng hô to. Địch tấn công! Địch tấn công! Nhất thời đèn pha cùng các loại chiếu sáng đèn đem số 13 kho hàng chiếu giống như ban ngày. Vậy, quả nhiên mười mấy cái bóng người đang hướng bên này phóng tới. Ông trời, đây là những thứ gì? Trung sĩ York bên cạnh một người binh nhất giật mình há to mồm. Không tránh khỏi lầm bầm nói một câu. Bịch bịch bịch bịch, trung sĩ York có thể không có ở đây tới xúc động cái gì? Hắn quả quyết liền hướng về phía phóng tới một bóng người nổ súng. Bọn họ giống như là tăng cường bản người vượn trên núi vậy. Trên đất bay vọt giống như ở trong rừng rậm vậy mau lẹ cùng linh hoạt. Trung sĩ rót tiếng súng vừa vang lên. Nhất thời bốn phía sĩ binh rối rít khai hỏa. Đạn ở trong bầu trời đêm vẽ ra từng đạo tia lửa. Còn có duệ quang đạn ở bầu trời đêm đan vào. Nhìn như rất đẹp. Bọn họ nhích tới gần. Đáng chết, đừng để cho bọn họ đến gần. Tập trung hỏa lực, gọi máy bay trực thăng. Để cho máy bay trực thăng tới. Thiếu tá gác nần ở pháo đài trung ương thiết trí chỉ huy địa điểm. Hắn đang nắm điện thoại lớn tiếng ra lệnh. Bầu trời xa xăm truyền đến giống như im lìm dây tiếng nổ. Bốn chiếc Amaki máy bay trực thăng võ trang Apache đang hướng bên này bay tới. Máy bay trực thăng đến để cho thủ vệ các binh lính tinh thần đại chấn. À, một cái chặn cánh tay bỗng nhiên lúc này từ không trung rơi xuống. Vừa vặn rơi vào trung sĩ York bên người tên lính kia bên người. Hắn nhất thời liền cả kinh thất sắc nhảy cỡn lên. Chuẩn bị phải chạy mở. Hắn bị dọa sợ. Dừng lại. Trung sĩ York lớn tiếng hướng về phía hắn hét to. Trong con ngươi hắn. Một cái bóng đen đang từ không trung hướng hắn bên này rơi xuống. Trở nên càng ngày càng lớn. Hơn nữa vậy tựa như đầu sói lô. Trong mắt đang lóe u quang. Bỗng nhiên lúc này hắn liền dương ra miệng to lớn. Lộ ra tràn đầy nhọn răng. Không, trung sĩ York hô to một tiếng. liền nghe được một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Tên lính kia bỗng nhiên lúc này liền đầu liền từ trên cổ bị thứ gì miễn cưỡng tháo ra vậy. Một khoang tử máu mạo lão cao. Toàn bộ người lảo đảo lắc lư. Hình như là không tìm được phương hướng lạc đường đứa trẻ vậy. Lung lay mấy bước. Phốc thông, một tiếng quỳ sụp xuống đất ở trên. Trên người bổ nhào về phía trước. Ngã xuống đất cũng không nhúc nhích nữa. Đi chết đi. Trung sĩ Jock không chút do dự bóp cò. Bên người hắn binh lính còn lại cũng phản ảnh tới. Liều mạng bắn. Còn có mấy cái bắn ra súng phóng lựu đạn. Vậy đầu sói người. Đang dương dương đắc ý thời điểm. Không nghĩ tới hát mưa giống vậy đạn và lựu đạn bắn tới. Chưa kịp tránh lắc mạnh. Phốc phốc phốc. Đạn bắn vào hắn trên người phát ra thanh âm. Còn có ẩm ầm tiếng nổ. Nhất thời đem hắn tung lên thật xa. Sau đó rơi trên mặt đất. Tiêu diệt một cái sao. Trung sĩ Jock hướng bên kia nhìn sang. Người nọ quả thật không nhúc nhích. Cái đó quái vật đáng chết. Phải chết đi. Hắn suy nghĩ. Bỗng nhiên liền thấy quái vật đem mình trên người đỡ lớn tới. Một đoạn, giống như là một phim hoạt họa bên trong động tác. Đáng chết, hắn còn chưa chết. Trung sĩ Jock hô to một câu. Giơ lên súng trường. Không chút do dự liền hướng cái tên đó to lớn đầu sói bắn. Đạn đả kích ở đầu sói phía trên. Phát ra nặng nề tiếng vang. Trong đó một súng hoàn toàn vén hắn đầu cái cốt. Nhất thời óc cùng máu tươi tung tóe. Người nọ ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Không nhúc nhích. Mười mấy bóng đen đánh vào. Không ngừng có binh lính ngã xuống. Mắt xem thì phải phòng không phòng giữ được. Sếp, đem phía nam sĩ binh điều đến đây đi. Chúng ta mau không phòng giữ được. Nếu như chúng ta ở nhiều một ít nhân thủ. Thì sẽ đem bọn họ toàn bộ thủ tiêu. Thượng úy liên trưởng là một cái phục vụ vượt qua 10 năm. Lính già. Hắn đang vội vàng chờ đợi thiếu tá gác nần ra lệnh. Đúng vậy, nếu như ở nhiều một cái xếp, thì sẽ đem những người này cửa toàn bộ thủ tiêu. Bọn họ còn lại bao nhiêu người? Thiếu tá gác nần nhíu mày nói. Còn có 7-8 cái. Ta không biết, nhưng là chúng ta đánh chết hết mấy. Có chừng 10 mấy đi. Thượng úy liên trưởng nhìn thiếu tá gác nần. Chúng ta chỉ cần một cái xếp là được. Bọn họ mạnh như vậy hướng. Đúng lúc là chúng ta tụ tiêm bọn họ cơ hội tốt. Nếu để cho bọn họ phân tán ra, chúng ta thì sẽ dẫm vào trước khi vết xe đổ. Không chỉ là sẽ tổn thất càng nhiều người hơn tay, hơn nữa còn không thể hữu hiệu sát thương bọn họ. Thiếu tá, bây giờ chính là cơ hội tốt. Gác nần tới lui đi mấy bước, rốt cuộc tựa như hạ quyết tâm. Nói, được rồi, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.